Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Của anh, cô căn bản là không có cách nào thoát. Thật ra cô cũng không muốn thoát. Trốn đi ư? Cô cũng không biết mình nên đi đâu mới được đây. Tôn An, gương mặt Vương Lâm căng thẳng bị cô thít chặt sắp không kiềm chế được nữa. Tôn An, sinh cho anh một đứa con. Anh gầm nhẹ một tiếng, tăng tốc độ rồi cuồng nhiệt đưa vào nơi sâu nhất của cô, nơi tử cung ấm áp. Cơ thể nhạy cảm của cô vốn đã không có cách nào chống đỡ anh. Trong giây phút thăng hoa, Tôn An hét lên rồi mềm mọt ngã mình lên người anh, chìm vào giấc ngủ mê mệt. Đôi mắt uể oải hé lên, thấy gương mặt thỏa mãn của Vương Lâm. Trong ánh mắt còn có tình yêu vô bờ, những muộn phiền chất chứa trong lòng dường như tan biến hết. Em bằng lòng. Đôi môi anh đào hé mở, nhẹ nhàng nói ra câu này xong thì cô không chịu được nữa mà mê man đi, chỉ để lại mình Vương Lâm đang hồi phục sức lực. Anh khẽ hôn lên làn môi đang mỉm cười nhẹ của cô. Đây là vinh hạnh của anh, bà xã yêu tiền của anh ạ. Hà An Cần không ngờ chị gái của mình lại không có chi khí đến vậy. Bị áp bức suốt mấy tháng, chưa kịp hả giận là đã bị người ta dụ làm bạn gái. Cả ngày lo hết cái này tới cái kia không nói, còn ngoan ngoãn nghe lời y như cô dâu mới. Vương Lâm bảo cô đi hướng đông thì cô tuyệt đối không dám đi hướng tây, khiến người làm em trai như cậu hễ thấy Vương Lâm là muốn nện cho anh ta mấy đấm, rồi giữ chặt chị gái mình lại, đừng chạy ra là mất mặt thế nữa. Có điều nghĩ tình chị em bao nhiêu năm nay, cậu không nỡ ra tay, cho nên Hà An Cần đành hiến kế để chị gái lên mặt một chút, khiến Vương Lâm cứ tưởng mình là một người tình không rõ thân phận trong mắt nhà họ Hà, khiến anh ta khó chịu một hồi. Kết quả rất tốt. Từ Tôn An, cậu được biết Vương Lâm vẫn không ai biết gì, nên trong lòng vẫn rất khó chịu thật. Hà An Cần cứ nghĩ là có thể tra tấn Vương Lâm thêm nửa năm nữa. Trong nửa năm này cũng đủ để cậu có thể nghĩ ra những phương pháp khác, khiến Vương Lâm đau khổ hơn nữa. Biên làm sao được, Hà An Cần cậu chính là người nhỏ nhen về đây. Lúc trước chị cậu bị ăn hiếp, đương nhiên người làm em như cậu phải trả lại cho Vương Lâm gấp bội mới được. Nhưng cậu đã quên mất một chuyện, người hợp tác với cậu là Tôn An, kẻ phản bội. Trong mắt Hà An Cần là ba chữ này, khiến Tôn An vô cùng chột dạ. Lúc trước cổ vũ ngực nói phải làm khó làm dễ Vương Lâm một trận thì mới chịu gả cho anh. Lời còn vác vẳng đó, thế mà cô đã nhận lời cầu hôn của Vương Lâm rồi. Hôm nay là ngày Vương Lâm tới nhà cô cầu hôn, cho nên anh đi đón ba mẹ từ nước ngoài về để cùng tới nhà họ Hà bàn bạc xem hôn lễ của họ phải làm thế nào. Đúng vậy, chính là hôn lễ của họ. Hà An Cần nhìn thấy mà mắt muốn bốc hỏa, nhìn cái cô Tôn An không có chí khí này xem, làm bạn gái người ta mới được bao lâu chứ? Chưa làm khó Vương Lâm được bao lâu, quen chưa được một năm đã định theo người ta. Từ nay làm vợ người ta rồi, sao Hà An Cần cậu lại có một bà chị không có chi khí đến thế nhỉ? Thật ra trừ Hà An Cần, người nhà họ Hà đã sớm muốn gặp Vương Lâm. Mặc dù không đồng ý với những hành vi không biết chăm sóc cho Tôn An của Vương Lâm lúc đầu, nhưng bọn họ cũng thấy được sự thay đổi của Tôn An sau khi quen Vương Lâm. Hơn nữa, họ cũng biết dù sao cũng có ngày Tôn An phải gả cho người ta. Họ không thể cứ giữ con gái ở nhà không cho xuất giá mãi được. Cho nên khi Vương Lâm dẫn cha mẹ đến cầu hôn, trừ việc hơi ngạc nhiên lúc đầu ra, thì sau đó họ rất vui mừng. Thật ra Tôn An cũng rất vô tội. Tuy cô đã nhận lời cầu hôn của Vương Lâm, nhưng cũng không ngờ chỉ trong một tuần ngắn ngủi, anh lại dẫn ba mẹ tới nhà trong tình thế, không cho cô không hay biết gì. Cô cứ tưởng ít nhất 1-2 tháng thì anh mới tới nhà thăm hỏi. Cha mẹ hai bên nói chuyện rất hợp ý nhau. Hơn nữa mẹ của cô, mẹ vợ nhìn con rể càng ngày càng vừa mắt. Hai người họ sắp kết hôn rồi, mấy bà cô bà thím nhiều chuyện kia cũng sẽ không dám nói ân ân nhà bà, không ai thèm, cứ ở nhà ăn bám nữa. Sau khi định ngày làm hôn lễ, hai gia đình quyết định sẽ bàn bạc chi tiết sau. Sau đó hai bên lại bắt đầu tò mò về quá trình yêu đương của hai người. Bởi vì mẹ cô biết trừ quan hệ cấp trên cấp dưới thì Vương Lâm và Tôn An còn học chung trường, quá trình quen biết cũng lâu dài xa xôi lắm chứ. Nhân duyên này cũng trùng hợp và khéo quá ha. Cuối cùng mẹ cô, người thích xem phim thần tượng, liền liên tưởng tới mười mấy bộ phim về học đường. Nhưng khi bà nghe hai người kể quá trình quen biết thì lập tức chán chường mất hứng. Anh ấy mượn con 200 tệ, hơn nữa còn nợ mà không trả. Nếu anh ấy không vào công ty con, làm cấp trên của con, thì con sẽ không tìm được anh ấy, bắt đền anh ấy trả cho con 200 tệ. Vương Lâm là người nợ tiền cô, mà con nợ lâu nhất, cho nên Tôn An luôn cảm thấy mình thật lợi hại, có thể đòi được 200 tệ về. Vẻ mặt dương dương đắc ý của cô làm người nhà họ Hà phải thấy xấu hổ. Họ không thể nào ngờ được tính cách yêu tiền của Tôn An lại là một trong những nguyên nhân khiến cô lấy được chồng. Cha mẹ Vương Lâm tuy đã nghe con trai kể rằng con dâu tương lai rất yêu tiền, nhưng họ ngàn lần không ngờ được là yêu tiền đến mức độ này, cho nên trong nhất thời họ im lặng, bắt đầu nghi ngờ sao con mình lại đi yêu một cô gái đặc biệt như vậy. Tất cả những người có mặt đều cảm thấy cuộc tình này đúng là khiến người ta không biết nói gì. Chỉ có Vương Lâm là tình nhân trong mắt Thành Tế Thi, cảm thấy vẻ mặt của Tôn An rất đáng yêu, không nhịn được mà sắp tới hôn lên má cô một cái. Tôn An đỏ mặt, thẹn quá nên đập anh một cái để anh ra. Ngồi đây đều là cha mẹ, người thân mà Vương Lâm lại làm chuyện khiến người ta xấu hổ như vậy, hại cô ngượng đến nỗi không dám ngẩng đầu lên nhìn ai. Mặc dù con dâu tương lai có tính cách hơi đặc biệt, nhưng nhìn cách hai người ở bên nhau, cha mẹ Vương Lâm cũng cảm thấy cô con dâu này đúng là người thích hợp với con trai mình nhất. Thậm chí họ còn nghi ngờ, phải chăng con trai mình đã thích người ta từ hồi cấp 3, nếu không thì sao lại nhớ rõ cô sau bao năm như vậy, còn muốn kết hôn với cô nữa. Càng nghĩ thì thấy càng có lý. Không biết ba mẹ nghĩ gì, nhưng Vương Lâm mặt dày hơn Tôn An, nên lập tức thay đổi sắc mặt, nghiêm túc đứng lên, cúi chào người nhà cô một cách cung kính. Ông nội, ba, mẹ, xin mọi người hãy yên tâm, con sẽ đối xử tốt với Ân, sẽ không để cô ấy phải chịu khổ. Sự thành khẩn trong lời nói của anh làm người nhà họ Hà đều rất hài lòng. Ngay cả Hà An Cần, người luôn nhìn anh không vừa mắt, cũng phải thừa nhận Vương Lâm nghiêm nghị như thế này thì rất đẹp trai, khiến người ta yên tâm. Chứ gái cậu gả cho anh cũng không phải là chuyện gì không hay. Cậu nghĩ vậy, sau đó mới chính thức thừa nhận người anh rể này. Tôn An ngửa mặt nhìn chàng trai trước mặt, tuy lúc đầu rất ghét anh, nhưng sau này cô lại thích anh không biết từ lúc nào. Cho dù lý do không rõ ràng cho lắm, nhưng cô biết rõ một chuyện, chính là họ sẽ ở bên nhau trọn đời trọn kiếp. Cô vươn tay nắm lấy tay anh. Khi anh siết chặt tay cô nở một nụ cười thật ngọt ngào với anh. Cô tin rằng họ sẽ bên nhau trọn đời. Cảm ơn các bạn khán thính giả đã đón nghe câu chuyện. Các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình Havala để không bỏ lỡ những câu chuyện được phát sóng hàng ngày trên kênh, và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn một buổi tối thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net